Nhạc Du Du vỗ vỗ bả vai của nàng. Ta giống như người nông cạn sao? Là bởi vì... Nam Cung Lan Lan vẫn là đem nguyên chuyện tình, nguyên bản thiết kế Lãnh Hạo Nguyệt. Kết quả, chính mình lại lầm trúng Thúc Tình Hương nói cho Nhạc Du Du. Cái gì? Nhạc Du Du vừa nghe xong thất thời kinh hãi kêu lên, sau đó nhìn thấy Nam Cung Lan quẫn bách, lập tức khôi phục yên lặng. Ta chẳng qua là cảm thấy có điểm tiện nghi cho tiểu tử kia. Bất quá, ngươi yên tâm, nếu hắn sau này còn dám dính vào, dám có lỗi với ngươi, ta thay ngươi thiến hắn. Hắn thế nào ta đều không giao cả, ta lại không nghĩ tới muốn gả cho hắn. Nam Cung Lan Lan thở dài, chỉ là ta cũng không thuần khiết, vì thế không xứng với Hạo ca ca. Sau đó nhìn Nhạc Du Du liếc mắt một cái. Vì thế, người sau này cũng không cần đề phòng ta. Người phải đề phòng chính là công chúa của Liệt Nhật Quốc kia. Vừa nhìn nàng cũng biết không phải là người tốt lành gì. Mặc kệ thế nào, người vĩnh viễn đều là tiểu quận chúa xinh đẹp thuần khiết nhất. Vĩnh viễn cũng là được người lớn lên nâng niu trong tay. Nhạc Du Du ôm nàng, thời đại này nữ nhân đem trinh tiết so với sinh mệnh còn nặng hơn. Nhưng nhà đầu này may mắn, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy không thuần khiết mà thôi. Bằng không, muốn làm việc ngốc, chính mình thật đúng là muốn ai nấy đâu. Ta xấu xa như vậy, ngươi còn muốn cùng ta là bằng hữu sao? Nam Cung Lan Lan chờ mong nhìn Nhạc Du Du. Ta lớn lên đều không có bằng hữu như vậy. Phụ vương ta cùng 11 nương kia đối với ta đều ngoan ngoãn phục tùng. Đại ca của ta lại không thường ở nhà. Kỳ thực ta ngay cả người nói chuyện cũng không có. Ta vẫn hy vọng phụ vương ta cùng lão bà có thể sinh thêm mấy đứa con. Như vậy ta cũng có thể thật nhiều tỉ muội. Cho dù là đánh nhau, cãi nhau cũng là tốt. Đáng tiếc... Nói xong lại thở dài một hơi. Không có tỉ muội cũng không sao. Những nữ nhân kia đấu đá cũng tốt. Chỉ tiếc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta lớn lên như vậy mà các nàng thậm chí chưa từng đỏ mặt. Nhạc Du Du nghe xong chính là dở khóc dở cười. Mọi người đều ngóng trông gia đình. Nhà đầu kia lại ngóng trông gia đình ầm ĩ. Thật là một đứa nhỏ tinh nghịch. Sau này ta chính là tỉ tỉ của ngươi. Nhạc Du Du lôi kéo tay nàng. Muốn cãi nhau liền tới tìm ta đi. Ta nhất định phục bồi. Được nha. Nam Cung Lan Lan vừa nghe xong nhất thời liền nở nụ cười, nụ cười kia sán lạn tự như mặt trời mới lên. Tỷ tỷ kia trước hết hãy đánh với ta một trận đi. Nói xong do run rẩy liền đánh qua đây. Không phải chứ, Nhạc Du Du lại càng hoảng sợ. Mấy ngày nay, tuy rằng Lạc Băng có dạy võ công cho nàng, thế nhưng cũng chỉ là khinh công cùng ám khí mà thôi. Vì thế, nàng có chắc là sẽ không tranh đấu. Vừa nhìn dòi tới, vội vàng thả người hiểm hiểm tránh khỏi. Thế nhưng, giòi thứ hai lại theo sát mà tới rồi. Nhạc Du Du nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Lan Lan hưng phấn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này thật là nếu chúng phải một chút, phòng trừng cũng phải tàn phế, không có biện pháp. Đành phải triển khai kinh công không tốt lắm của nàng, tranh trái tránh phải. Nam Cung Lan Lan kia biết Nhạc Du Du không biết võ công, ra chiêu cũng không tàn nhẫn, tốc độ cũng chậm. Vì thế Nhạc Du Du mỗi lần cũng đều có thể tránh quá. Tiểu nhà đầu ngông cuồng, hôm nay để cho ngươi biết bản vương phi lợi hại. Nhạc Du Du tránh thoát roi, bay tới vội vàng nhảy tới một bên, sau đó giãy giụa vòng tay kim cương ở trên cổ tay. Kỷ Mai ngân châm liền bay ra ngoài. Lúc này mới đã nghiền, Nam Cung Lan Lan vừa nhìn, trái lại vui vẻ, như diều hâu bay người, tránh thoát khỏi ngân châm bay về phía ngực của nàng, sau đó roi lên không trung quay một vòng. Kỷ Mai ngân châm còn lại liền toàn bộ định lại ở trên roi. Linh Lung bắt đầu càng hoảng sợ, hai người kia không phải nói thật sao? Thế nào bỗng nhiên liền cởi tay đâu? Phải biết rằng, Vương Phi chắc là sẽ không có võ công, nhưng nhìn một hồi liền yên tâm. Chiêu thức của Nam Cung Lan Lan kia nhìn hung mãnh, kỳ thực vốn là không có lực sát thương gì. Mau dừng tay! Hoa Hồ Điệp mới vừa đến hoa viên, đã nhìn thấy hai nữ nhân đánh nhau, sợ đến hét to một tiếng liền vội chạy tới. Sau đó ôm roi của Nam Cung Lan Lan, rồi dùng lực một lát, liền đoạt qua đây. Người thế nào một động một chút là lại đánh người? Người... Nam Cung Lan Lan vừa nhìn roi bị đoạt của mình, tức giận dậm chân. Ta liền thích đánh người, ngươi quản sao? Sau đó xoay người rời đi. Người không sao chứ? Hoa Hồ Điệp qua đây liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, khuôn mặt thân thiết. Nàng không làm người bị thương chứ? Ta không sao, hai chúng ta chỉ là đùa giỡn. Nhạc Du Du nhịn không được liếc mắt. Người hiểu lầm nàng. À... Hoa Hồ Điệp nhất thời có điểm không hiểu rõ. Đùa giỡn. Người tên ngu ngốc này. Nhạc Du Du nhịn không được mắng một câu. Còn không mau đuổi theo. À, Hoa Hồ Điệp rốt cuộc hiểu rõ qua đây, xoay người bỏ chạy. Hoa Hoa.